Nhân sinh kiếp này phải yêu em. Chương 40, người đẹp khó chơi. Góc truyện audio.com. Lục An Kỳ sau khi quay trở lại, đã không có nhìn thấy Hàn Chí Dương nên đi lòng vòng tìm. Nhìn thấy Tống Nhược Hy và Phùng Tịch Nhiên đang đứng ở gần sân khấu. Cô liền bước tới gần bên cạnh, lên tiếng hỏi, hai người có nhìn thấy Dương Tổng ở đâu không? Hình như khi nãy tôi có nhìn thấy Dương Tổng với vài vị giám đốc trò chuyện bên kia. À, cô nhìn quanh theo hướng cánh tay Tống Nhược Hy đang chỉ mình. Phùng Tịch Nhiên thấy vậy cũng hỏi, An Kỳ, em không phải luôn đi cạnh Dương Tổng sao? Khi nãy anh Gia Cường trêu chọc Dương Tổng, lôi cả em vào, nên em phải giả vờ viện cớ đi toilet mới toàn mạng đây. Lục An Kỳ nhe răng cười hóm hình, cô còn đang cười tít mắt thì bị một bàn tay to thô cứng đặt lên vai. Cô theo bản năng xoay người lại, nhìn thấy Hoàng Tổng đang sấn tới ánh mắt rất khó coi nham nhở lên tiếng. Cưng à, uống với anh một ly nhé, theo lời ông ta nói thì lại sấn tới thêm một bước. Tay đưa ly rượu tới trước mặt cô, Lục An Kỳ theo bản năng cứ mỗi một bước Hoàng Tổng sấn tới cô lại lui một bước. Nhìn thấy ông ta mời rượu cô lịch sự từ chối. Thật xin lỗi, Hoàng Tổng dạ dày tôi hôm nay không được tốt, không thể uống rượu. Tên Hoàng Tổng không để ý Lục An Kỳ đang từ chối tiếp tục đưa cánh tay còn lại sờ vào mặt cô. Nói, cưng bệnh thế nào, hay là vào phòng để anh xem cho. Bốp, Lục An Kỳ không kiên nể tát vào mặt tên Hoàng Tổng một cái rõ đau. Sau mới lên tiếng, Hoàng Tổng, xin ông tự trọng một chút. Hoàng Tổng không nghĩ Lục An Kỳ sẽ tát ông như vậy có chút bất ngờ. Nhưng chỉ vài giây sau, tên Hoàng Tổng bỗng nhiên cười lớn tay sờ vào nơi má trái đang sưng đỏ chưa chẽn nói. Đánh rất hay, có cá tính, anh thích cưng rồi nha. Vừa dứt lời, Hoàng Tổng ánh mắt mờ đục. Nâng ly rượu vang Domaine đang cầm trên tay lên hớp một chút rồi đưa tới trước mặt Lục An Kỳ tiếp tục giở trò. Dầu út ăn, nghèo út chịu, uống hết đi, rồi cưng muốn gì anh chiều nha. Tống Nhược Hy sau khi nói nhỏ với Phùng Tịch Nhiên đi tìm Dương Tổng thì nhìn thấy tên Hoàng Tổng đang cố ý làm khó Lục An Kỳ. Cô lập tức chen vào cầm ly rượu trên tay Hoàng Tổng giọng đầy ngọt ngào nói. Dạ xin lỗi Hoàng Tổng. An Kỳ hôm nay thật không được khỏe, để tôi uống thay cô ấy. Tên Hoàng Tổng hơi nhăn mi tâm lại, lắc lắc đầu, kéo tay Tống Nhược Hy ra khỏi ly rượu, nhếch môi kiêu ngạo cất giọng giễu cợt, người đẹp mà khó chơi quá ha. Nhưng rượu bất khả ép, ép bất khả từ, Hoàng Tổng tôi đã mời thì phải uống thôi. Hoàng Tổng vừa nói xong liền vòng tay qua hông Lục An Kỳ kéo mạnh cô ngã vào người mình. Sau đó đưa ly rượu lên môi Lục An Kỳ nhất quyết bắt cô uống vào. Tống Nhược Hy vì dự án phát triển khu đô thị mới ở phía Nam chỉ còn thiếu mỗi chữ ký của ông. Sợ phản ứng quá mạnh sẽ khiến cho Hoàng Tổng nổi giận. Còn nếu trơ mắt đứng nhìn Lục An Kỳ bị ức hiếp, liệu Dương Tổng có vì cô gái này mà phát tiết lên? Trong phút chốc cô còn đang do dự thì đã nhìn thấy Lục An Kỳ dẫm mạnh gót giày vào chân tên Hoàng Tổng khiến ông ta đau điếng. Cánh tay đang ôm eo được buông lỏng, cô lui về sau một bước, giật mạnh ly rượu trên tay Hoàng Tổng sau đó không chút do dự hất thẳng vào mặt ông ta. Lớn tiếng nói vô liêm sỉ, khiến cho rất nhiều người xung quanh chú ý, đường đường là giám đốc lớn. Lại bị một loạt hành động này của Lục An Kỳ làm cho mất mặt giữa đám đông. Tên Hoàng Tổng bởi vì thẹn quá hóa giận, nhịn không được buông ra một câu chửi tục, mày tưởng mày là ai hả? Sau đó không hề nghĩ ngợi vươn tay, hướng về phía trên mặt của Lục An Kỳ vung lên, mắt thấy tay Hoàng Tổng cách mặt mình càng ngày càng gần. Lục An Kỳ có thể nghe thấy được tiếng gió, cô theo bản năng nhắm hai mắt lại, cách trương.